Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, hồi ức. Ha ha, đương nhiên có thể. Bất kể nói thế nào, Kakashi bọn họ nhiều người như vậy liên danh mà đến. Lão phu cũng nghiêm chỉnh tiếp tục đem ngươi ở lại ám bộ. Đệ Tam gật đầu, chợt đùa giỡn nói: "Đệ Tam đại nhân thứ lỗi." Kakashi bọn họ nghe được Đệ Tam nói như vậy, vội vã ngượng ngùng biểu thị áy náy. "Không có việc gì." Đệ Tam cười khoát tay áo. Người ở tại tràng cơ bản đều là thuộc về Hokage nhất mạch giữa dòng để trụ. Hắn đương nhiên sẽ không thực sự sinh khí. Có Đệ Tam đồng ý, liên quan tới Vô Thương rời khỏi ám bộ thủ tục tương quan đều là rất nhanh thì làm xong. Chợt để ăn mừng Vô Thương trở lại cởi cách ám bộ. Cao hứng nhất Yuhi Kurenai thẳng thắn mời mọi người đi phạn điếm ăn một bữa cơm. Còn uống nhiều rượu, vẫn ẩm ỉ đến buổi tối. Thật là, ta thối lui ra khỏi ám bộ. Cứ nhiên để cho ngươi cao hứng uống nhiều rượu như vậy. Ban đêm phố, Vô Thương cõng uống mặt cười đỏ bừng. Có chút say huân huân Yuhi Kurenai. Bất đắc dĩ nói. Có lẽ là bởi vì Vô Thương thối lui ra khỏi ám bộ làm cho Yuhi Kurenai quá mức cao hứng. Kết quả vốn là thích rượu trắng Yuhi Kurenai một bữa cơm tới liền uống càng nhiều. Thậm chí cuối cùng, các loại, chờ những người khác đều sau khi rời đi, Vô Thương chỉ có thể đem Yuhi Kurenai cõng về ra. Lúc này cõng Yuhi Kurenai hành tẩu ở phố. Vô Thương nhưng trong lòng thì không khỏi nhớ lại mình ban đầu mới vừa tiến vào ninja trường học. Cái kia một ngày, thân là cô nhi hắn hẳn là một thân một mình về nhà. Nhưng là Yuhi Kurenai cũng là cố ý tới đón nàng. Đồng thời vì kỷ niệm hắn nhập học, Yuhi Kurenai mang theo hắn đi phạn điếm chúc mừng. Phía sau tình huống chỉ hiện tại sao mà tương tự. Đều là Yuhi Kurenai uống say sau. Từ hắn thụt lùi Yuhi nhất tộc phủ đệ, cũng là ở lần kia, Vô Thương nghe giảng Yuhi Kurenai trong lòng chua xót, cũng là ở lần kia, Vô Thương len lén hôn Yuhi Kurenai, cũng tuyên bố muốn đem Yuhi Kurenai biến thành nữ nhân của mình. Lúc này, 6 năm trôi qua, Vô Thương ở Yuhi nhất tộc phủ đệ cũng ở mấy năm. Mà hắn cùng Yuhi Kurenai tuy là còn chưa có xảy ra quan hệ, nhưng là lại hình cùng người yêu. Một đường nhớ lại đã qua, Vô Thương cõng Yuhi Kurenai cũng là về tới Yuhi nhất tộc trong phủ. Quen thuộc đi tới Yuhi Kurenai trong khuê phòng, Vô Thương êm ái đem Yuhi Kurenai đặt ở giường, đồng thời tỉ mỉ vì nàng cởi giày ra. Ngủ một giấc thật ngon đi. Vô Thương cúi người ôn nhu ở Yuhi Kurenai khóe miệng nhẹ nhàng một thân. Chợt chuẩn bị ly khai. Đột nhiên Vô Thương cổ tay bị vẫn trắng nõn ngọc thủ bắt được. Vô Thương bước chân dừng lại. Xoay người nhìn. Chỉ thấy Yuhi Kurenai đang nhu tình như nước nhìn hắn. Lưu tới có thể chứ? Yuhi Kurenai nhu tình nói. Nàng kỳ thực ở vừa mới trở về đường bị ban đêm gió lạnh thổi qua sau cũng đã tỉnh lại. Chỉ là bởi vì bị Vô Thương cõng, để cho nàng cảm thấy hết sức ấm áp cho nên vẫn làm bộ không tỉnh lại nữa. Vô Thương mỉm cười, hiểu Yuhi Kurenai tâm ý. Hôm nay 12 tuổi hắn, đã không cần nhẫn nại, tỉnh lược số không? Đến khi hai người triệt để kết thúc lúc, minh nguyệt đã trên không? Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến đại địa lúc, Vô Thương từ giấc ngủ chung tô tỉnh lại, mở mắt ra trong nháy mắt cảm nhận được sâu bên cạnh Yuhi Kurenai. Thực là không tồi một ngày. Vô Thương khóe miệng dương, mặt lộ ra nụ cười sán lạn dung. Vô Thương ngươi hiện tại đã từ ám bộ đi ra, kế đó có tính toán gì không? Lúc này ở trong phòng khách, trải qua rời giường lúc kiều, xấu hổ, ăn mặc chỉnh tề Yuhi Kurenai. Rúc vào ngồi ở ghế salon Vô Thương trong lòng, nhẹ giọng nói, bây giờ hai người đã vượt qua bước cuối cùng, trở thành chân chính người yêu. Yuhi Kurenai đối với Vô Thương cũng là càng thêm quan tâm. Đang ôm Yuhi Kurenai, mơn trớn lấy nàng bụng bằng phẳng vô thương tay một trận. Chợt mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Đem mới vừa ở bên ghế salon một phần văn Hikari đem ra qua đây. Ngươi xem một chút, đây là sớm đệ tam làm cho ám bộ đưa tới liên quan tới ta từ ám bộ bên trong lui ra ngoài an bài. Nghị định bổ nhiệm, vô thương đem văn kiện đưa cho Iwuhi Kurenai. Có chút bất đắc dĩ nói, nghe được phần này văn kiện là sớm đưa tới. Iwuhi Kurenai mặt cười ửng đỏ. Tối hôm qua hai người quá mức làm lại nhiều lần. Sớm có ám bộ nhân qua đây nàng cư nhiên đều không tỉnh lại nữa. Bất quá Iwuhi Kurenai hay là đem văn kiện tiếp nhận. Chợt mở ra nhìn, nàng đối với đệ tam đối với vô thương kế đó an bài vẫn là rất coi trọng. Không có gì đáng nói. Cải tu đều sửa, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.